Vạn đạo Long Hoàng, chương 601, ba chiêu trấn áp ngươi. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lưỡng cái đại hán sắc mặt thay đổi, trong ánh mắt có chút kinh hãi. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quỳ xuống, hai cái đại hán lại là phát ra một tiếng bạo giống, trên người huyết quang tràn ngập rõ ràng liền huyết mạch đều bộc phát ra rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cường đại chân nguyên, dung nhập thiên địa ý cảnh, hướng về lục minh áp mà. Nhưng, lục minh y nguyên không chút sứt mẻ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lượng đại hán khuôn mặt đỏ lên, đại bộ phận mặt người sắc đều thay đổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, này hai vị là làm gì? Chơi trò chơi sao? Mục chính cười nhạt nhìn về phía mục dịch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mục dịch sắc mặt âm trầm xuống, có chút ý tứ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một mực không nói gì mục thiên mở miệng, cái này thằng cờ hó, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thánh tinh thành mẫu thân cắn răng, sắc mặt càng thêm âm lãnh, mà thánh diệu đẳng nhân tắc thì có chút trợn mắt há hốc mồm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thánh tinh thần, cái này là ngươi cùng ta ước chiến. Lục Minh có chút khinh thường nhìn xem thánh tinh thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, muốn cùng ta một trận chiến, này muốn nhìn ngươi có hay không tư cách này rồi. Thánh tinh thần bình tĩnh mở miệng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, là sao? Lục Minh cười nhạt một tiếng, chân nguyên đột nhiên bộc phát, hai tay đột nhiên vung lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phanh, lượng đại hán trực tiếp bị vung, lẫn nhau đụng vào nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một hồi đùng đùng. Không dứt, thanh âm truyền ra, lượng đại hán kêu thảm thiết toàn thân cốt cách không biết đụng gãy bao nhiêu căn. Lục Minh hai tay hất lên, lượng đại hán thân thể giống như là lượng đà bùn nhão, bị vung phi mấy trăm mét xa, nằm trên mặt đất kêu thảm thiết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rất nhiều người đột nhiên biến sắc, này lượng đại hán, đều có võ vương cửu trọng sơ kỳ tu vị, tại thiên huyền vực tuyệt đối là đạt trình độ cao nhất cường giả, xưng bá một phương nhân vật, nhưng ở Lục Minh trên tay, lại có vẻ như vậy yếu ớt, không có chút nào chống cự chi lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngắn ngủn bán năm thời gian, Lục Minh rõ ràng phát triển đến một bước này rồi hả? Cũng quá kinh khủng a, thánh tinh thần ánh mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha, tiểu tử này, quả nhiên không tệ, không hổ là đông bộ đi ra người. Mục chính cười to, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước đó, hắn một mực bị mục dịch châm chọc khiêu khích, lúc này rốt cuộc tìm được cơ hội phản kích rất có chủng hãnh diện cảm giác. Hừ, chỉ có điều đánh bại lưỡng võ vương cửu trọng sơ kỳ vũ giả mà thôi, hơn nữa hai người kia cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị, còn có thi triển ra vũ kỹ, có cái gì tốt đắc ý đấy, so về thánh tinh thần, không biết kém rất xa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mục dịch sắc mặt âm trầm, hừ lạnh một tiếng, bất quá là võ vương cửu trọng sơ kỳ vũ giả, gocchuyenaudio.com, hắc hắc nhị ca tầm mắt thật đúng là cao a hát, võ vương cửu trọng, đều không xem ra gì rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mục chính cười nói, lúc này đây, mục dịch trầm mặt không nói gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại đâu này, Lục Minh nhìn chăm chú lên thánh tinh thần, chỉ nói ba chữ, nhưng biểu lộ hết thảy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thánh tinh thần không phải muốn xem hắn có không có tư cách sao? Như vậy hiện tại đâu này, quá yếu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thánh tinh thần trả lời chỉ có hai chữ, lại bề ngoài hiện ra cường đại tự tin. Người tại tránh chiến, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh ánh mắt sáng ngời, nhìn gần thánh tinh thần. Buồn cười, thằng cờ hó, chỉ bằng ngươi, còn chưa có tư cách cùng tinh thần thiếu chủ một trận chiến, muốn chiến, trước quá ta cửa ải này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hừ lạnh một tiếng truyền ra, một đạo thân ảnh, đạp không mà ra tại trong hư không bước chậm xuất hiện tại trên quảng trường. Trong lòng mọi người chấn động, tại thiên huyền thành đạp không mà đi, đại biểu cái gì, không cần nhiều lời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là thánh diệu, hắn muốn xuất thủ, hắn thế nhưng là thiên huyền phân cung trường lão. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bình thường, hôm nay Lục Minh muốn khiêu chiến thánh tinh thần, nhất định muốn xuất ra thực lực của mình chứng minh mình. Bốn phía, vô số người xì xào bàn tán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhiều người là từ thiên huyền vực địa phương khác chạy tới cường giả, trước đó chưa bao giờ thấy qua Lục Minh, lúc này đều hiếu kỳ đánh giá cái này hận đời vô đối thanh niên. Thiên huyền vực trẻ tuổi thế nhưng là đã nhiều năm không người khiêu chiến thánh tinh thần rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh ánh mắt rơi vào thánh diệu trên người, trong mắt hiện lên một tia tàn khốc, khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười, nói. Cũng tốt, ngươi chướng, cũng nên tính toán rồi. Cùng ta tính sổ, thằng cờ hó, nửa năm không thấy, không biết ngươi ở đâu ra tự tin. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thánh Diệu cười lạnh nhất bộ bước ra, oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đại biểu cho đỉnh phong vương giả bàng bạc khí tức ầm ầm mà lên, như đại dương mênh mông giống như, đại quy mô. Thánh Diệu thân thể cũng treo trên bầu trời mà lên, phiêu ở trên không, bao quát Lục Minh, nói. 10 chiêu trấn áp ngươi, như 10 chiêu không thể trấn áp ngươi, lão phu nhận thua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh lắc đầu, vươn ba ngón tay, Thánh Diệu sững sờ, lập tức cười lạnh, nói. Như thế nào, đối với chính mình này một có lòng tin, ngươi chẳng lẽ chỉ có thể ngăn cản ta 3 chiêu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không, Lục Minh lại lắc đầu, nói. 3 chiêu, là chỉ ta trong vòng 3 chiêu trấn áp ngươi, bằng không thì ta nhận thua, quay đầu tựu đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lời vừa nói ra, đám người đứng ngoài xem xôi trào. Lục Minh lại còn nói trong vòng 3 chiêu trấn áp Thánh Diệu, làm sao có thể? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, điên, nhất định là điên rồi. Ha ha, vốn đang lấy gì hắn tính toán nhân vật số má, nguyên lai là nhất cái không biết tự lượng sức mình lăng đầu thanh. Thanh niên sức châu, góc chuyện audio.com, hắn biết rõ, đỉnh phong vương giả đại biểu cái gì sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Mục Dịch cười lạnh không thôi. Mục Tu Nguyên, Mục Chính ánh mắt cũng có chút ít nghi hoặc, bọn họ cũng khó mà tin được Lục Minh có thể ở trong vòng 3 chiêu trấn áp Thánh Diệu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trên đài cao, Mục Thiên còn có Thánh Tinh Thần cậu Thánh phụ thân của Tinh Thần, đương đại thánh mọi nhà chủ Thánh Thương, cũng khẽ lắc đầu. Lấy tu vi của bọn hắn tự nhiên nhìn ra, Lục Minh tu vị là tại võ vương cửu trọng đỉnh phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, võ vương cửu trọng tu vi đỉnh cao, 3 chiêu trấn áp đỉnh phong vương giả, khả năng sao? Ngươi, 3 chiêu trấn áp ta, ha ha ha, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thánh Diệu giống như đã nghe được một kiện hết sức buồn cười sự tình, điên cuồng cười ha ha. Nhưng sau một khắc hắn tựu cười không nổi rồi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ thấy Lục Minh thân thể, giống như đã mất đi sức nặng giống như treo trên bầu trời mà lên, bay đến Thánh Diệu ngang nhau vị trí tương đối mà đứng. Toàn trường thoáng cái yên tĩnh trở lại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, treo trên bầu trời mà đứng, tại Thiên Huyền Thành treo trên bầu trời mà đứng, Lục Minh chẳng lẽ đã đột phá đỉnh phong vương giả rồi. Có người khiếp sợ kêu lên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không đúng, là võ vương cửu trọng đỉnh phong vương giả, Lục Minh lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, cho nên mới năng bay lên không, bất quá, hắn chiến lực đoán chừng cũng tới gần đỉnh phong vương giả rồi. Không thể tưởng tượng nổi, hắn rõ ràng thật có thể cùng đỉnh phong vương giả chống lại rồi hả? Lúc này mới bao lâu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn tài còn trẻ như vậy a hát, toàn trường người, hiện lên vẻ kinh sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mục Dịch trợn mắt há hốc mồm, mà Mục Chính cùng Mục Tu Nguyên ngây ra một lúc về sau, thì là cười ha ha. Trên quảng trường, Thánh Tinh Thần lần thứ nhất lông mày nhíu lại, lộ ra một tia vẻ hứng thú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng chỉ là cảm thấy hứng thú mà thôi, hắn y nguyên tự tin. Mà Thánh Diệu sắc mặt tựu triệt để âm trầm xuống rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh rõ ràng có thể ở Thiên Huyền Thành treo trên bầu trời mà lên, ý nào đó đi lên rằng, Lục Minh, đã đứng tại hắn ngang nhau vị trí. Ra tay đi, dùng ra ngươi tối cường tuyệt học, bằng không thì, ngươi không có cơ hội rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh mở miệng, thanh âm bình tĩnh, lại tràn đầy tự tin. Cuồng vọng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thánh Diệu hét lớn, khí tức bộc phát, hắn đột nhiên xuất thủ. Một mực liệt diễm bàn tay lớn, hoàn toàn do hỏa diễm kiếm khí tạo thành, dài rộng mấy mét, uy lực kinh người, hướng về Lục Minh oanh kích mà xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đồng thời, hắn miệng há ra, nhất cái lóng lánh lên hỏa diễm vòng tròn bay ra, cực tốc biến đại, biến hóa vì đường kính mấy mét lớn nhỏ tràn ngập xích hỏa diễm, đồng dạng hướng về Lục Minh oanh kích mà xuống. hai đạo công kích thế như bôn lôi, không gian đều bị không khí nóng bỏng lửa thiêu sôi trào lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Phía dưới, có 10 cái đế thiên thần cung trường lão nhao nhao phất tay, chân nguyên tràn ngập, hình thành một đạo chân nguyên che đậy, đến phía dưới ngăn cách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, convert by Luxun, xin đánh giá 9, 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng chuyện, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.